Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ngươi không thích màu hồng macaron, ta đã nghĩ sẵn rồi, lần sau đổi sang màu tím hoài hương. Alo, hello, cách chương.